Chương 639, dáng dấp giống như địch nhân. Không tốt, ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là không đơn giản. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt nụ cười sau đó, tâm lý trong nháy mắt kinh hãi, sau đó nhỏ giọng nói. Bất quá coi như đúng như vậy, ngươi có thể bắt ta phải làm gì đây? Tên kia địch nhân vào lúc này trong nháy mắt đem đao của mình cho rút trở về, sau đó đang chuẩn bị hướng bên cạnh rút lui khỏi thời điểm. Mị Sổ Tịt giữa bàn tay đã xảy ra rồi một cái dạ sẻn gắng. Ngươi chạy gì đây? Kế tiếp liền hảo hảo đếm thử một chiêu này à, nhìn ngươi có thể hay không chịu nổi. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân đang chuẩn bị thoát đi thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Mị Sổ Tịt trong tay dạ sẻn gắng ở sau khi chuẩn bị xong, trong nháy mắt hướng tên kia đang phải chuẩn bị trốn chạy địch nhân ngực chịu đánh tới. Mị Sổ Tịt ra sân tốc độ so với kia danh địch nhân chạy trốn tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, cho nên Mị Sổ Tịt trong nháy mắt liền đem trong tay mình dạ sẻn gẳng đánh vào tên kia ngực của địch nhân chỗ. Mị Sổ Tịt trong tay dạ sẻn gẳng ở tiếp xúc được địch nhân ngực thời điểm, tên kia ngực của địch nhân trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo, y phục trực tiếp xuất hiện một cái động lớn, thịt của hắn cũng chuyển đốt trọi hình dáng. A, tên kia địch nhân ở cảm giác được lồng ngực của mình chỗ chuyển tới cảm nhận sâu sắc sau đó, liền kêu lớn lên, vào lúc này nó sinh mệnh lực một mực đi xuống hàng. Mới vừa ta thật sự chính là quá coi ngươi, hiện tại liền điểm thống khổ này cũng không chịu nổi, thật sự chính là phế vật đâu. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến chính mình dùng dạ sẻn gẳng đánh trúng tên địch nhân kia sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Mị Sổ Tịt trong tay cái kia dạ sẻn gẳng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến tiêu thất, tên kia địch nhân trực tiếp bay ra ngoài. Ở địch nhân bay ra ngoài thời điểm, tiếng kêu của nó mới có ngừng lại, bởi trang diện phi thường hỗn loạn, người khác căn bản không có nghe được tên kia địch nhân mới vừa sở gọi thanh âm. Tên kia địch nhân ở phi ra ngoài sau khi hung hăng té xuống đất, sau đó vào lúc này ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên trắng, sau đó nhịp tim của hắn cũng ngừng lại, vào lúc này hắn đã hoàn toàn đánh mất sinh mệnh. Hiện tại ta còn thực sự vô cùng hiếu kỳ, hắn loại chiến đấu này lực đến tột cùng là làm sao để thăng tới mức này. Coi như để thằng cũng không biết để thằng tới cao một cấp bậc, thật là quá yếu. Mị Sổ Tịt nhìn tên kia té trên mặt đất đã chết địch nhân, mặt nở nụ cười nói rằng. Đang ở Mị Sổ Tịt nhìn thoáng qua tên kia địch nhân sau đó, liền quay đầu không còn có nhìn hắn, vào lúc này Mị Sổ Tịt lại hướng về phía những địch nhân khác chạy tới. Làm sao cảm giác bây giờ đối phó những địch nhân này tựa như ở đùa giỡn giống nhau, thực lực của bọn họ thật là quá yếu. Vô cùng đơn giản vài cái là có thể bắt bọn nó giải quyết hết, thực sự liền như là kiến hôi nhỏ yếu. Mị Sổ Tịt ở hướng những địch nhân khác tiến lên thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh Mị Sổ Tịt muốn gặp một cái địch nhân mới, tên địch nhân này tướng mạo hết sức cường tráng, nhìn lực chiến đấu của hắn dường như so với người khác đều cao hơn một chút. Xem cái dạng này, dường như thực lực phải mạnh hơn một chút như vậy, cuối cùng là có thể gặp phải một người giống dạng địch nhân rồi. Thật là thật tốt quá. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân thời điểm, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Mị Sổ Tịt đang tìm tốt con mồi thời điểm, liền trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, sau đó liền đối với tên kia thể trạng cường tráng địch nhân, mặt nở nụ cười nói ra, kế tiếp liền để ta đến đối phó ngươi đi. Tên kia thể trạng cường tráng địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt bộ dạng sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, cũng không nói lời gì. Bởi vì Mị Sổ Tịt đứng trước mặt của hắn, vô cùng nhỏ yếu, ngay cả Mị Sổ Tịt thân thể cũng không sánh bằng người ta 1/3.